Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1888, tấn thăng chân linh cảnh cửu trọng. Nhưng là lần này, cũng không nghe được hệ thống thanh âm. Tô Nghĩa nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hệ thống không có phản ứng. Cái này đã nói lên Lỗ Chiêm Cương là một đầu đã từng đụng vào qua long tộc chủng loại. Mắt thấy Tô Nghĩa thần sắc biến sắc nhanh như vậy, Lỗ Chiêm Cương có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Chính mình còn chưa nói câu nói trước, Tô Nghĩa làm sao lại không cao hứng rồi? Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Lỗ Chiêm Cương thăm dò một tiếng. Không có việc gì. Tô Nghĩa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hỏi tiếp, Lỗ trưởng lão, ngươi là long tộc cái nào chi mạch? Ta là Hắc Tiết Kim Tinh Long một mạch. Lỗ Chiêm Cương nói ra. Thảo a, Tô Nghĩa thầm mắng một tiếng. Giờ phút này, hắn hận không thể cho mình một cái miệng rộng con. Đặc biệt lúc đó tại sao muốn tiện tay dây vào Hắc Mộc Khải? Cái này nếu là không động vào Hắc Mộc Khải, mà chính là đụng Lỗ Chiêm Cương, không thể nghi ngờ có thể rút ra đến càng nhiều năng lực. Nói không chừng một lần hành động thì có thể đột phá chân linh cảnh bát trọng. Tô Nghĩa hối hận không thôi. Nhưng là, trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, nhấc lên một tia tinh thần. Ngược lại hỏi, Lỗ trưởng lão, làm sao không có gặp Quang Hoa Linh Cực Long một mạch cùng Kim Cương Ngân Truy Long chủ mạch người? Bọn họ không chào đón ta sao? Thật vất vả đến một chuyến, nhất định muốn đem tất cả chủng loại long tộc đều đụng vào một lần mới được. Phương Mẫn Tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lỗ Chiêm Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ long tộc cường giả tự mình đến đây còn chưa đủ phân lượng. Nhất định phải tất cả chi mạch cùng chủ mạch người đều đến, Tô Nghĩa mới có thể thỏa mãn. Không khỏi cũng quá có thể sĩ diện rồi. Bất quá, Tô Nghĩa trung quy là long tộc ân nhân, bọn họ cũng không tiện nói gì. Lỗ Chiêm Cương cười giải thích nói, Quang Hoa Linh Cực Long một mạch trang trình lực trưởng lão ngoài ra ra vẫn chưa ở trong tộc, còn nói chủ mạch Kim Cương Ngân Truy Long chỉ có tộc trưởng một người, nhưng hắn đã mất tích một đoạn thời gian rất dài. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nhiều ít có chút thất vọng. Không có toàn bộ đụng vào tất cả chủng loại long tộc, đối với hắn mà nói, tổn thất quá lớn. Lỗ trưởng lão, Quang Hoa Linh Cực Long một mạch còn có hay không đừng chân linh cảnh cường giả? Tô Nghĩa tâm tư khẽ động mà hỏi. Nếu như có, còn có thể rút ra năng lực. Lỗ Chiêm Cương lắc đầu. Chỉ có trang trình lực trưởng lão một cái chân linh cảnh. Tốt a, Tô Nghĩa thở dài bất đắc dĩ. Một tiếng. Lỗ Chiêm Cương kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tô Nghĩa đang nghĩ ngợi mượn cớ qua loa một chút thời điểm, bên ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Nghe nói lão cổ cùng nhân tộc Tô Nghĩa tới, trang trình lực trương lão về đến rồi. Lỗ Chiêm Cương bọn người thần sắc chấn động, Tô Nghĩa cũng rất hưng phấn. Trang trình lực là một cái hàng thật giá thật chân linh cảnh Quang Hoa Linh Cực Long. Tiếp xúc chạm thử, nhất định có thể rút ra không ít năng lực. Rất nhanh, trong phòng khách liền đi vào một cái hình dáng tướng mạo uy nghiêm. Thân mặc một thân trường sam màu xanh trung niên tráng hán. Trang trưởng lão, ngươi rốt cục trở về. Ta nhớ đến chết rồi. Tô Nghĩa bước đi lên tiến đến. Nhiệt tình cầm trang trình lực hai tay. Chợt, hệ thống thanh âm vang vọng. Đụng vào Quang Hoa Linh Cực Long. Rút ra 160.000 kim linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn chân linh chi khí. 20.10, ký chủ tấn thăng chân linh cảnh cửu trọng. Rút ra Quang Hoa Linh Cực Long chữa trị năng lực, ký chủ thu hoạch được chữa trị chi thể, tự lành năng lực tăng lên gấp 20 lần. Ha ha, Tô Nghĩa khó nén cảm giác hưng phấn, không nhịn được cười ha hả. Chạm đến trang trình lực, chẳng những tăng lên 2 cấp bậc, càng là thu được tha thiết ước mơ chữa trị chi thể. Thực sự quá nét. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.